Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691. Nữ nhân trở mặt năng lực. Đem tiểu mèo xám còn có kia ba con tiểu nãi miêu sách về gấu trúc quán về sau. Trần Mai, ánh mắt của bọn hắn liền tất cả đều chuyển di đến Lâm Tiểu Bạch trên thân. Sau đó trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch cho đưa về gấu trúc trong quán. Ôm mà văng giỏ trúc. Trực tiếp liền đem cái này giỏ trúc kéo đến quán triển lãm ở giữa giá gỗ bên cạnh. Hướng bên cạnh một tòa. Liền trực tiếp ôm bắt đầu ăn. Lần này nhiệm vụ ban thưởng, ăn hàng thiết yếu kỹ năng. Lâm Tiểu Bạch nghiêm trọng hoài nghi là hệ thống cố ý làm quái. Lên cái siêu cấp tên kỳ cục sau đó đưa cho mình. Bất quá danh tự cái gì kỳ thật cũng không sao cả. Chỉ cần hiệu quả đủ tốt là được rồi. Bất quá, cái này kỹ năng hiệu quả cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thí nghiệm ra. Chỉ có thể thông qua thời gian đến kiểm nghiệm cái này kỹ năng hiệu quả. Tại ấp úng ăn nửa giỏ măng về sau. Lâm Tiểu Bạch vỗ vỗ bụng. Hài lòng nằm tại trên giá gỗ, nhàn nhã, liền lại bắt đầu rèn luyện lên tinh thần lực, mặc kệ là tố chất thân thể vẫn là lực lượng tinh thần. Đều đang chậm rãi mạnh lên, mặc dù Lâm Tiểu Bạch tính tình là thuộc về loại kia rất Phật tính đẹp nha tô rất a theo đuổi loại hình, nhưng là có tiến bộ không gian, Lâm Tiểu Bạch vẫn là không ngại tăng lên chính một chút. Mặc kệ là pháp gia. Vẫn là cái gì cái khác cái gì tên tuổi. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy nếu là cái gì thời điểm. Mình có thể trở thành cái kia làm cho cả thế giới cũng vì đó chấn động tồn tại. Vậy mình gấu sinh đại khái liền viên mãn. Bất quá bây giờ hiện thực là. Lâm Tiểu Bạch là làm một khôi hài gấu trúc mà tồn tại. Cái này cùng Lâm Tiểu Bạch trong tưởng tượng họa phong thế nhưng là kém cách xa vạn dặm còn xa hơn. Lâm Tiểu Bạch thở dài, đem trong đầu những cái kia ý nghĩ ném đi, mộng tưởng dù sao cũng là mộng tưởng, có thời điểm ngẫm lại vẫn được, nghĩ thực hiện vậy nhưng thật sự là gánh nặng đường xa. Khó a, người nói người ta những cái kia có hệ thống nhân vật chính vì sao liền có thể như vậy nghiêu bước đâu. Chung quanh tất cả đều là các loại xinh đẹp muội tử. Đầy thế giới này a chơi a nhàm chán còn có thể đi cái khác thế giới sóng một vòng. Mà mình đâu? Móc chân tác giả, ngay cả cái nữ nhân vật chính cũng không cho bản gấu trúc phối phát. Chơi than bùn a, bản gấu trúc muốn tạo phản a. Giận dữ lại gặm một cái măng, sau đó nháy mắt liền cho phun ra. Còn liên tiếp, phi phi phi, nhiều lần, căn này măng bên trong lại có trùng. Mà lại mình còn đem cái này côn trùng cắn thành hai đoạn. Trời ạ lột, nhìn xem măng bên trên bị mình cắn mở địa phương. Kia một đống đen nhánh. Hư hư thực thực côn trùng phân và nước tiểu đồ vật. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình ngực có chút buồn bực. Có chút muốn nôn mửa cảm giác. Toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Mình cái này cái quỷ gì vận khí a? Một ngụm vừa vặn liền cắn được côn trùng. Có chút phiền a có chút phiền. Lâm Tiểu Bạch lại muốn tìm người khi dễ một chút. Đến làm dịu chính một chút tâm tình phiền não. Mà đúng lúc này, bên cạnh đang ngồi ở chỗ ấy móc chân cơm nắm. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch kỳ quái động tác. Đột nhiên liền đối Lâm Tiểu Bạch kêu một tiếng. Gâu, một tiếng. Trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch lực chú ý hấp dẫn qua. Cơm nắm một mặt manh ngốc. Phảng phất đang chất vấn Lâm Tiểu Bạch, ngươi đây là tại làm gì vậy? Còn quơ quơ tay gấu, xem ra tựa như là muốn cho Lâm Tiểu Bạch đến một bàn tay. Nhìn xem cơm nắm động tác, Lâm Tiểu Bạch đối cơm nắm giữ dàn liền gào một tiếng. Ngươi tên gì đâu? Tin không tin ta đánh ngươi? Nha, ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, thế mà còn dám đối bản gấu trúc động thủ. Trong lòng có phải hay không không có điểm bước đếm. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm lại bắt đầu điên náo. Toàn bộ gấu trúc quán đều tràn đầy một trận cơm nắm uông uông gọi bậy thanh âm. nhưng làm mọi người làm được, cười đến gập cả người. Mà tại trong phòng trực ban, Trần Mai cũng không có nhàn rỗi, bất quá cũng không phải là đang bận liên quan tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm sự tình, mà là lôi kéo Lưu Húc Đông, chính vắt hết óc nghĩ đến làm sao cho kia ba con tiểu nãi miêu thay cái dễ chịu một chút hoàn cảnh. Đâu, cái này sắt cái dương bên ngoài rất bẩn, bên trong mặc dù tốt một chút, bất quá cũng không tốt đẹp được bao nhiêu, mà lại bên trong những cái kia không biết từ chỗ nào lấy được vài bông, lá cây loại hình đồ vật, càng nói không lên sạch sẽ. Trần Mai chuẩn bị đem hòm sắt thanh tẩy một chút, sau đó lại tìm một cái mềm một chút cái đệm lót đến bên trong. Khẳng định so những cái kia vải rách đầu nằm thoải mái hơn. Bất quá, tại thanh lý cái này sắt cái dương thời gian cái này ba con tiểu nãi miêu nên xử lý như thế nào? Ngược lại là cái vấn đề lớn, thả trên ghế salon ngược lại là có thể. Bất quá Trần Mai có chút lo lắng bọn chúng rơi xuống. Không thả trên ghế salon, cái khác địa phương giống như cũng không có địa phương có thể thả a. Nghĩ được như vậy, Trần Mai len lén liếc ngắm Lưu Húc Đông phương hướng. Lưu Húc Đông chính nhàm chán ngồi ở một bên một chương trên ghế, chờ lấy Trần Mai nói chuyện. Nhìn xem Lưu Húc Đông động tác, Trần Mai nhấp một chút bờ môi, dùng tay vịt đầu làm ra một bộ vẻ suy tư, chứa tại minh tư khổ tưởng bộ dáng. Sau đó qua nửa phút, Trần Mai đột nhiên vỗ đùi, Lưu Húc Đông, ta có chủ ý, ý định gì? Trần Mai một mặt nghiêm túc, ngươi đi tẩy cái này sát cái dương, ta nhìn cái này ba con tiểu nãi miêu. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, đây chính là ngươi nghĩ thời gian dài như vậy nghĩ ra được chủ ý. Lưu Húc Đông lúc ấy liền nhịn không được, không lưu tình chút nào đổi trở về. Hoa, trời lạnh như vậy ngươi để ta đi tẩy như thế đại nhất cái sắt cái dương. Trần Mai ngươi lương tâm bị chó ăn đi. Sau đó bắt đầu bàn điều kiện. Ta không đồng ý ngươi cái chủ ý này. Ta tại phòng trực ban nhìn xem cái này ba con tiểu nãi miêu. Ngươi đi tẩy cái này sắt cái dương. Trần Mai một bộ biểu tình khiếp sợ. Ta đi, Lưu Húc Đông ngươi lương tâm mới bị chó gặm đâu. Ta yếu như vậy một nữ tử, ngươi thế mà để ta đi tẩy cái này sát cái dương. Ngươi nhẫn tâm sao? Nếu là nửa năm trước Lưu Húc Đông, vậy nhất định là không đành lòng. Bất quá nửa năm qua này, Lưu Húc Đông là triệt để thấy rõ Trần Mai nữ nhân này chân diện mục. Nhìn thẳng Trần Mai nóng rực ánh mắt, Lưu Húc Đông nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Ha ha, cười lạnh một tiếng, nhẫn tâm, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sắc mặt lập tức liền trở nên sát ý lăng nhiên, sau đó tại tiếp tục nửa giây lại nháy mắt biến hóa. Cắn môi một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ, yếu đuối động lòng người nhuyễn muội giấy hình tượng tại nàng trên mặt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, quá khứ lôi kéo Lưu Húc Đông cánh tay tả hữu lắc lư. Đông ca ca, ngươi đi tẩy a, có được hay không vậy? Chấm ngoặc kép, đầy đủ diễn dịch một chút nữ nhân trở mặt năng lực. Vài phút để ngươi cảm nhận được mẫu lão hổ cùng tiểu nữ nhân hai loại phong cách. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, tinh thần đột nhiên có chút hoảng hốt. Nói thật, đối phun đánh nhau cái gì Lưu Húc Đông đều không giả. Nhưng hắn chính là không ăn Trần Mai hiện tại một bộ này. Cánh tay bị Trần Mai nắm lấy tả hữu lắc lư, Lưu Húc Đông cảm thấy mình tâm đều muốn xóa đi. Âu mạch cát, hốt hoảng, tinh thần rối loạn, Lưu Húc Đông thanh âm đều có chút phiêu. Được, được thôi, ngươi nhìn xem kia ba con tiểu nãi miêu, ta đi đem sắt cái dương cho tẩy. Sau đó cánh tay ba liền bị bỏ lại. Ok, sắt cái dương giao cho ngươi, ta đi đem tiểu nãi miêu ôm ra. A a a, ha ha ha, thật vui vẻ a. Nghe bên tai ra Trần Mai tiếng hoan hô, Lưu Húc Đông ngoặc kép chấm hỏi, mình mới vừa rồi là không phải đáp ứng cái gì không nên đáp ứng sự tình,